Thế hôn, chương 400, ám chỉ, góc truyện audio.com. Thật sự là thời buổi rối loạn, Tố Tâm nhìn sắc trời, vội đỡ lấy Lâm Cẩn Dung đang thở hổn hển. Nhị thiếu phu nhân đừng vội, người chờ chút, nô tỳ đi thay người thông truyền. Lục lão phu nhân tuổi đã cao, thân mình không tốt, lại mất ngủ, thường thường cần dùng thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ, nhờ thế bà có thể ngủ ngon hơn, nhưng muốn đánh thức trong lúc đang ngủ mơ lại không dễ dàng. Tố Tâm đi vào trong phòng, nha hoàn Tố Lan trực đêm cũng vừa mới dậy, đang thu dọn giường chiếu, thấy nàng vội vàng, không khỏi trêu ghẹo nói. Sáng tinh mơ chạy cái gì, phía sau có cậu đuổi theo thì sao? Tố Tâm phi một tiếng, mắng, nói hưu nói vượt, miệng chó không mọc được ngà voi. Xoay người liền vào buồng trong, Tố Lan còn muốn nói tiếp liền thấy được Lâm Cẩn Dung đi theo vào, lập tức bị hù thay đổi sắc mặt cung kính hành lễ với Lâm Cẩn Dung, bồi cười nói. Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ lỡ miệng, mong người thứ tội. Lâm Cẩn Dung trong lòng có việc làm sao có tâm tình cùng nàng so đo, chỉ nói. Làm phiền tỷ tỷ chuẩn bị nhuyễn kiệu, lão thái thái lập tức sẽ đi ra ngoài. Tố Lan có chút kinh ngạc nhưng thấy thần sắc Lâm Cẩn Dung chân thật đáng tin, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi an bài. Đợi đến khi Tố Lan rời đi, Lâm Cẩn Dung liền vểnh tai nghe động tĩnh bên trong. Tố Tâm đang thấp giọng gọi lão thái thái cũng là mơ mơ màng màng, thật lâu mới ân một tiếng, tiếp theo lại không có tiếng động. Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, Lâm Cẩn Dung làm sao chờ nổi, cũng bất chấp thất lễ, vén mảnh lên đi vào, lập tức quỳ xuống trước giường lão thái thái, rơi lệ nói. Lão thái thái, người tỉnh lại, đi cứu ngũ lang đi. Lục lão phu nhân mạnh mở mắt vẻ mặt hoảng sợ tay cũng run rẩy một chút, Lâm Cẩn Dung thấy thế không tốt, không dám lại kích thích bà, vội vàng cầm tay bà ôn nhu nói. Tổ mẫu người đừng nóng vội, là ngũ lang lại làm sai, đại để là sẽ bị đánh, lần này bọn họ tất nhiên sẽ không nương tay với hắn. Trừ bỏ người có thể cứu hắn thì không còn ai khác. Kẻ bất hảo này không bớt lo. Lục lão phu nhân thở ra một ngụm chọc khí, nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Cẩn Dung, thấp giọng nói. Đỡ ta dậy, Lâm Cẩn Dung vội cùng Tố Tâm hợp lực đỡ bà lên, cố gắng nhẫn nại, tay chân mềm nhẹ, động tác nhanh chóng giúp bà thu thập. Lục lão phu nhân hướng đến chú trọng dưỡng thân, uống trước một chén nước rồi mới nói. Hắn lại làm cái gì? Lâm Cẩn Dung trong lòng gấp đến độ bốc hỏa, lại hiểu được đây là người duy nhất Lục Luân có thể dựa vào, nàng không thể nói ra quá mức dọa người, bằng không sẽ khiến Lục lão phu nhân kinh hãi ngất đi, hoặc là xảy ra chuyện gì đó, chẳng những mọi hy vọng đều tan thành bọt nước còn làm hại Lục lão phu nhân. Liền miễn cưỡng cười vui, ta đây nói nhưng lão thái thái đừng gấp a. Lục lão phu nhân không còn kiên nhẫn, nói mau, Lâm Cẩn Dung nửa thật nửa giả nói. Là như thế này, lúc trước ngũ lang bỏ trốn, gặp hiểm nguy thiếu chút nữa mất mạng, được người cứu giúp. Hiện tại người kia đến đây, ngũ lang không thể không tận tình, liền chiêu đãi hắn một chút, kết quả bị hắn kéo đến quán uống rượu, hiện tại đại lão gia cùng nhị lão gia cũng không chịu tha cho hắn, nói hắn là kẻ đại bất hiếu, muốn đánh giết hắn để giữ thanh danh. Lục lão phu nhân cũng tức giận, tiểu xuất sinh không bớt việc không hiểu chuyện, sao hắn lại làm như vậy chứ? Để hắn bị đánh cho nhớ đời ta không đi. Ta biết ngũ thúc làm chuyện, góc truyện audio.com, này là vô cùng không nên, Lâm Cẩn Dung quỳ xuống ôm đầu gối lục lão phu nhân, đau khổ cầu xin. Lão thái thái, hắn là sai lầm rồi, nhưng tính tình hắn thế nào, chẳng lẽ người không biết? Hắn là người chân thành trung hậu, hắn đến tột cùng hiếu thuận hay là không hiếu thuận, có hư tình giả ý hay không, trong lòng người là rõ ràng nhất. Nếu tùy tiện đánh một chút còn chưa tính, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy nhị thúc phụ tức giận như thế, buổi sáng nhị thúc phụ đã cầm then cửa ném vào đầu hắn a, nếu không có mọi người lôi kéo, hắn làm sao còn giữ được mạng đây? Hiện nay trời còn chưa sáng, đã bị gọi đi, người không cứu hắn, ai có thể cứu hắn? Nếu không phải là sự tình nguy cấp, lão nhân gia người lại hướng đến từ ái, tôn tức nào dám chạy tới ầm ĩ lão nhân gia người như thế? Cầu người cứu hắn, nếu hắn có gì không hay xảy ra tổ phụ dưới suối vàng có biết nhất định sẽ cực kỳ đau lòng. Nghe nàng nhắc tới lục lão ông, lục lão phu nhân nhịn không được trong lòng một trận co rút đau đớn, chỉ vào nàng mắng. Các ngươi luôn ép buộc ta như vậy, là muốn ép buộc ta đến chết mà các ngươi nên sớm tự do tự tại, muốn làm gì thì làm đi. Đây là điển hình của giận chó đánh mèo, Lâm Cẩn Dung không dám biện bạch chỉ ôm đầu gối của bà thấp giọng nói. Lão thái thái tôn tức bất hiếu, nhưng tôn tức không thể trơ mắt nhìn các trưởng bối làm xong lại hối hận. Người xem, bình thường tất cả đều ở bên ngoài chờ thỉnh an người, nhưng hiện nay bên ngoài không một bóng người mà. Lục lão phu nhân run rẩy đứng lên, chuẩn bị nhuyễn kiệu cho ta. Lão thái thái nhân từ, Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy toàn thân lơi lỏng, mồ hôi trên người tẩm ướt áo trong, phảng phất giống như mới vớt lên từ trong nước. Sa Ma Ma thu thập xong đi vào, nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, đem áo khoác dày nặng phủ thêm cho Lục lão phu nhân, giúp đỡ bà đi ra ngoài, ôn nhu nói. Không cần gấp, không cần gấp. Lão thái thái mặt âm trầm, nhìn Lâm Cẩn Dung một cái, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Lâm Cẩn Dung thấy rõ ràng ánh mắt của bà, thấy mạc danh kỳ diệu, lại thấy có chút không thích hợp, không kịp nghĩ đã vội vàng đi theo. Mặc dù trời đã sáng, trong tính tuyết các vẫn là một mảnh hôn ám, mấy ngọn nến dĩ nhiên đã cháy hơn phân nửa, sáp nến một tầng lại phủ một tầng, rất nặng mà hỗn độn, làm cho người ta nhìn không thể nhẹ nhàng khoan khoái nổi. Lục Kiến Trung mặt xám như cho tàn, không dám nhìn thẳng vào Lục Kiến Tân ngồi ở một bên, chỉ nhìn chằm chằm ngọn nến trước mặt, hô hấp cùng tim đập đều lộn xộn. Hắn dù thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lại gặp phải chuyện đáng sợ thế này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được hận thấu Lục Luân. Nhiệt xúc từ nhỏ đã bất hảo, không cầu tiến thì thôi, trời sinh chính là kẻ gây họa, nếu như đúng theo lời của Lục Tích trêu chọc là loạn phỉ, đây chính là tai họa tịch thu tài sản và giết cả nhà A. Từ nay về sau, hắn ở trước mặt Lục Kiến Tân càng không ngẩng đầu lên nổi. Sớm biết như thế, thời điểm Lục Luân mới sinh ra phải dìm chết hắn đi mới phải. Hắn ở nơi đó trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước sôi lửa bỏng, vô cùng bất an. Lục Kiến Tân cũng vẫn bình tĩnh hơn, trong tay Lục Kiến Tân vẫn đang thưởng thức chén trà sứ men xanh khắc hoa sen sáu cánh từ tiền triều mà hắn yêu nhất kia, ánh mắt u ám, khóe môi rủ xuống, hồi lâu thấp giọng nói một câu. Đây là sự tình, gocchuyenaudio.com, liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tử, đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Lục Kiến Trung cả kinh a một tiếng, kinh nghi bất định nhìn Lục Kiến Tân. Lục Kiến Tân thanh âm thực bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin. Thu hồi tâm tư của đệ cùng vượt qua cửa ải khó khăn, sự tình khác ngày sau chậm rãi nói sau. Nếu Lục Kiến Trung không biết bản tính làm người của đại ca hắn, hẳn sẽ cảm kích khóc giống rơi lệ, nhưng hắn biết sự tình không phải đơn giản như thế. Việc lão đại am hiểu nhất chính là qua cầu rút ván, ngày sau tất nhiên sẽ coi đây là áp chế, đả kích hắn không thể đánh trả. Vấn đề là, hiện tại thật sự phải cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà, hắn chạy không thoát, ai cũng đừng nghĩ phủi sạch quan hệ. Lục Kiến Trung lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi, đứng dậy đối với Lục Kiến Tân thi lễ, nói. Đại ca nói đúng, chúng ta là người một nhà, như chân với tay, chuyện này cần dựa vào đại ca nắm chắc đại cục trước xử lý thích đáng việc này, rồi mới có thể đàm luận đến chuyện ngày sau, nếu không đều là uổng công. Lục Kiến Tân lạnh như băng nhìn Lục Kiến Trung, đây là thời điểm gì, tên soàn ngốc này còn uy hiếp mình, chẳng phải ý nói mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, hắn trốn không thoát, đích tôn cũng sẽ không thể bỏ chạy mà. Đương nhiên, đây là sự thật, nếu không tiền đồ của bản thân cùng Lục Giam cũng sẽ bị phá hủy. Lục Kiến Tân nổi trận lôi đình cũng không biểu lộ ra, chỉ nhanh mím môi, bình tĩnh nói. Đệ nói đúng, nhưng ta có thể làm, bất quá là vận dụng mọi quan hệ căn cứ theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm của ta kiệt lực giấu giếm việc này là được. Cái chết của Hỏa Ca Nhi, bất quá là chuyện ngoài ý muốn, tiểu tử này được chút tiền thưởng, chạy đến xóm cô đầu tìm hoan mua vui, kết quả để lộ tiền, khiến kẻ xấu nhìn thấy, khinh thường hắn còn trẻ cướp tiền sát hại tính mệnh, báo án trợ cấp là được rồi. Kỹ nữ kia, nghe nói là bị bóp cổ, hơn phân nửa là cùng ân khách vì tiền tài mà nổi lên tranh cãi, bị người lỡ tay giết chết, loại chuyện này cũng thường xảy ra. Nhà chúng ta có người đi xóm cô đầu sao? Không có, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Chỉ cần bảo những người đó bịt nhanh miệng, đừng vội lung tung quay ra cắn người là được rồi, những chuyện sau đó cũng cực kỳ đơn giản, chúng ta không thiếu tiền. Nhưng chỉ là, Lục Kiến Trung nghe hắn nói năng có trật tự, trong lòng cũng có chút bội phục, tâm vẫn đang treo lơ lửng được thả lỏng, nhưng trong nháy mắt chợt nghe thấy Lục Kiến Tân vòng vo ngừng lại, nặng nề mà nói một tiếng. Nhưng chỉ là, vì thế vừa mới buông lỏng tâm lập tức lại căng thẳng, lúng ta lúng túng hỏi. Nhưng chỉ là cái gì? Đại ca, Lục Kiến Tân cũng không khẳng nói, chậm gì gì uống trà, nhấm nháp khẩu vị, thấy Lục Kiến Trung đã cuống đến phát cuồng, mới chậm rãi nói. Mọi việc đều có căn do, chi bằng diệt hết căn do. Bằng không căn do được giữ lại, dù thế nào cũng không thể phủi sạch sẽ, đã có một lần còn có thể tái sinh một lần nữa. Lục Kiến Trung không phải kẻ ngốc, lập tức tắt tiếng, ngơ ngác nhìn Lục Kiến Tân. Lục Kiến Tân không nhìn đệ đệ tiếp tục chậm gì gì uống trà, trong chén trà đã sớm không còn nước. Hắn thoáng có chút phiền chán nhíu mày, buông chén trà xuống, đi lấy ấm trà rót thêm. Chuyện như vậy, vốn nên để đệ đệ làm, nhưng giờ phút này Lục Kiến Trung trong lòng đã loạn thành một đoàn, hắn ngây ngốc nhìn động tác của. gocchuyenaudio.com, Lục Kiến Tân căn bản không nghĩ đến rót nước cho Lục Kiến Tân, chỉ ám ách thanh âm nói. Ca ca huynh là có ý tứ gì? Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng gọi Lục Kiến Tân ca ca, mà là mang theo đủ loại tâm tình gọi là đại ca. Từ ca ca này, nghe vào tai so với đại ca luôn thân thiết hơn nhiều. Giống như nhớ tới ngày bé, tay Lục Kiến Tân run lên, nước trong ấm trà suýt nữa văng ra ngoài, hắn lấy lại bình tĩnh, vững vàng rót vào trong chén, cúi mắt thấp giọng nói. Ta không có ý tứ gì, chủ ý là tự đệ đưa ra. Cách chương.